Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Ma Giảng, Nam mô Sa Thầy Giảng. Trước khi bước vào thầy giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các công tác. Sub ba ti ban no ve wa do sa wa ga san kho san san ma mi. Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Ma Giảng, Nam mô Sa Thầy Giảng. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ tán dương lên Đức Chư Tăng. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh nhờ họ chư chương Đức Tăng và toàn thể cho một tử luôn đã vô tình lạc được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả như bàn đồng như cả thầy nga tu xa tu lành ai. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe bài học về cái trí thành tựu do duyên của danh sách, tức là bát thế giá bát thế giá nhà đá. Thì chúng ta đã biết nghe cái bài trước rồi, tiếp theo là chúng ta có với cái người thành giả mà khi thấy danh sắc này nó chỉ là một cái chuỗi sinh diệt do nhân do duyên, tức là có nhân có duyên thì nó sinh khởi lên, và nếu như nhân duyên có diệt thì nó sẽ chấm dứt. Thì cái thành giả sẽ thấy rõ ràng là không có người làm chỉ có nghiệp, không có người nhận chỉ có quả của nghiệp, tức là cái sự quán xét về cái dòng nghiệp, tức là căm má quá tác, và quán xét về cái dòng của quả của nghiệp, tức là quý ba cá quá tác. Thì khi mà thấy được như vậy đó thì không có người làm, tức là không có người tạo nghiệp mà chỉ có nghiệp, và cũng không có người nhận quả chỉ có quả của nghiệp mà thôi. Như vậy thì cái điều này thuộc về cái lý vô ngã, tức là cái hành giả đó sẽ thấy rằng trong danh sách này không có một cái bản ngã nào là không đó, cho dù không cho dù một cái đại ngã lớn là thượng đế hay là một cái bản ngã nhỏ là cái tiểu ngã chẳng hạn, vậy không có một cái gì cái ngã nào không đó hết, thì thấy rõ một cái tính chất vô ngã. Thì không có người tạo nghiệp mà chỉ có nghiệp, mà không có người nhận quả chỉ có quả của nghiệp mà thôi. Thì do đó hành giả sẽ thấy rõ rằng công các thủ, tức là phá hóa, sắp phá hóa công các thủ, hay là sanh vô lý, hay là cảnh giới, tức là gác tí, hay là thức trú là tiết tí, và những cái hữu tình cư, tức là nếu qua xe xuống, tức là những cái pháp đó, tức là các thủ sanh tỉnh nhớ thức hoặc là hữu tình cư, thì nó hiện cờ khởi ra đó, nó chỉ là danh sách diễn tiến do khả năng liên hệ giữa nhân quả mà thôi. Thì một cái cụm từ gọi là tất cả các thủ là sắp phá phá hóa, sanh là vô lý, cảnh giới là gác tí, và thức trú là thiết tí, và hữu tình cư là lý qua xe xuống cho hai bạn, nó chỉ là một cái chuỗi danh sách diễn tiến theo nhân theo duyên mà thôi. Cho nên nó không có là một cái bản ngã nào mà không đó hết, nó chỉ là một chuỗi danh sách nó hiện hữu do khả năng liên hệ giữa nhân quả. Và hành giả không thấy rằng có người hành động ngoài nguyên nhân, là không có cái người hữu quả ngoài cái quả cái vị thuộc của nghiệp mà thôi. Với trí tuệ chân chánh vẽ thấy rằng khi có nguyên nhân thì bậc trí định danh là người làm. Thì cái kiểu người làm đó, khi có nguyên nhân thì cái người làm nó được chỉ cho cái nguyên nhân, nguyên nhân sinh khởi là rồi. Thì khi có quả gì thuộc diễn tiến thì cái vị đó được định danh là người thọ hưởng. Như vậy cái người thọ hưởng là chỉ cho cái quả gì thuộc, còn cái người làm là chỉ cho cái nguyên nhân mà thôi. Thì dễ là định danh rõ người thọ hưởng, và như vậy thì hành giả đã khéo thấy với chánh trí tuệ. Do đó cái người mà kéo thấy như với chánh trí tuệ này là thấy như thực tướng của cái danh sắc nó diễn tiến. Danh sắc nó diễn tiến là do có nhân có duyên. Và ngoài nếu không có nhân có duyên thì danh sắc này nó không có diễn tiến như vậy. Và cái đó là một cái thấy đúng theo cái chánh trí tuệ là như vậy. Do đó các vị cổ đức, tức là Purana, là cổ đức là cái vị thầy cổ xưa đó, Purana là có nói rằng nguyên một cái đoạn Bali rất là dài là như vậy. Kamasa Karako Mathi là nghiệp không có người làm. Chúng tôi đọc lại: Kamasa Karako Karako Mathi nghiệp không có người làm. Mấy ba cách sáng, nếu mà cách sáng chá nguyên đá cô không có người thọ lãnh quả vị thục. Câu thứ hai là quý ba cách sáng chá nguyên đá cô là không có người thọ lãnh quả vị thục. Suốt há thâm ma báo quách tâm tí, chỉ có thùng cát pháp, chỉ có thùng cát pháp diễn tiến, chỉ có thùng cát pháp diễn tiến mà thôi. Nên tức là không có người vì tạo nghiệp, mà cũng không có người lãnh thọ quả của nghiệp đó, mà chỉ thuần là cái pháp diễn tiến mà thôi. Ê mê tăng sâm ma đất sa năng, như vậy là thấy đúng, như vậy là thấy đúng, tức là cánh kiến đó, như vậy là thấy đúng. Sâm ma đất sa năng, sâm ma là đúng đắn, đất sa năng là thấy, sâm ma đất sa năng là như vậy là thấy đúng, cánh kiến đó. Ê văn câm nê, quý ba kê chát phi nghiệp và quả của nghiệp. Bách tá ma nê sa hê thú kê, có nhân diễn biến như vậy. Đi chá rút kha, đi chá rút kha, đi ca năng quát, đi ca năng quát như hạ, đi chá là hạ. Và cây nối tiếp nhau, cây nối tiếp nhau. Cái ý nghĩa này chúng ta sẽ hiểu như sau: là cái hạt rồi nó cho ra cái mầm, rồi cái mầm nó trở thành cái cây nó lại cho ra hạt, hạt rớt xuống và trở thành mầm, mầm lại cho cái cây. Cho nên như là hạt và cây nối tiếp nhau như vậy. Cái đầu của cây nó cho từ cái hạt giống là pizza, từ cái hạt giống pizza giống. Rồi thì nó sẽ gieo xuống đất, nó sẽ mọc lên mầm, mầm nó nở thành một cái cây, nó tạo thành một cây, rồi từ cái cây đó nó lại có những cái quả, rồi từ quả đó nó gieo xuống, nó trở thành những cây khác lên. Cứ như thế mà tiếp tục như vậy. Cho nên như hạt và cây nối tiếp nhau. Bút và cô tí ná na giá tí, không biết rõ trước sau và cuối cùng. Nghĩa là không biết rõ trước và cuối cùng, không thể nói là cái hạt giống trước cái cây hay là cái cây có trước hạt giống được. Bởi vì cái hạt giống nó sanh ra cây, rồi từ cây nó sanh ra hạt giống như vậy. Thì các vị cổ đức nói rằng là phúc pháp cô tí ná na gia tí là không biết rõ trước cuối cùng. Thì chữ cô tí ở đây chỉ cho chỗ sau cùng, nó không phải là một cái đơn vị đo lường là 3, là 10 triệu trở lên, nó không phải. Không biết rõ trước cuối cùng. Rồi, nghĩa là cái hạt giống là bi cha, hay là hạt giống là bi chá, nảy mầm thành cây, rồi trổ qua ra trái, nó trở thành hạt giống lần nữa. Cả hai nương nhau diễn tiến như vậy, không thể nói là cái nào có trước cái nào cả. Và nó chỉ liên quan đó là cái dòng nghiệp và cái dòng quả của nghiệp. Dòng quả của nghiệp nó lại tạo ra một cái nghiệp mới. Dòng quả của nghiệp tạo ra một nghiệp mới là sao? Ví dụ người này làm một cái việc thiện, thì cái việc thiện này nó cho một kết quả là cái quả gì thuộc tốt, như là mắt thấy cảnh đẹp, rồi tai nghe âm thanh tốt, rồi mũi ngửi mùi hương tốt, vân vân. Thì từ cái quả tốt này nó nảy sinh ra một cái nghiệp mới, tức là tham ái cũng có, hoặc là làm thiện cũng có, hoặc là bám víu vào nó cũng có, hoặc là suy quán về cái sự nguy hiểm của nó cũng có, đúng không? Thì từ cái quả này nó dẫn ra có cái nghiệp khác, rồi lại có nghiệp khác. Vì vậy chúng ta thấy từ cái nghiệp mà thiện nó dẫn ra cái quả tốt, quả tốt nó dẫn ra một cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện khác, hoặc là từ một cái nghiệp bất thiện nó dẫn ra một cái quả khổ, từ quả khổ nó lại nảy sinh ra một cái nghiệp bất thiện khác. Do nghèo thì phải đi trộm cắp, như nói cái nhau nó bần cùng sanh đạo tặc, nghèo quá thì phải đi nghe trộm cắp, nghèo quá phải đi sát sanh, nghèo quá phải đi lừa gạt người khác, vân vân. Thì từ cái quả khổ, cái quả khổ này nó nảy sinh ra một cái nghiệp xấu, rồi nghiệp xấu thì lại cho quả khổ, vân vân. Giống như là cái hạt nó cho ra cây, cây nối tiếp nó cho ra hạt, hạt lại cho ra cây khác, như vậy. Thì chúng cái người đó thấy rõ ràng cái danh này, cái danh sách này nó là nhân, nó cho ra một cái quả là danh sách, rồi danh sách kia nó là quả, nó lại là nhân để nó cho một cái quả khác. Và điều này chúng ta thấy như trong cái cách mà quán về cái thần nghĩ ở ngược và xuôi, như vậy. Do vô minh nó có hành thì vô minh là nhân, hành nó là quả, rồi do hành nó có thức, như vậy hành nó là nhân, rồi thức nó lại là quả. Do thức nó có danh sách, vậy thức nó là nhân, thức nó là nhân, còn danh sách nó là quả, vân vân. Nó chuỗi mà kiểu liên tục như vậy, nó là chuyện chuỗi mà biết chúng sinh nó là như vậy. Hoặc là do có già chết, cho nên nó có nguyên nhân của già chết, nó là sanh, vậy thì sanh nó có mặt đây bởi vì nó có nguyên nhân của nó là thủ. Thủ nó có mặt đây bởi vì nó có nguyên nhân nó là thủ. Thủ nó có mặt đây bởi vì do nguyên nhân nó có ái. Ái nó có mặt ở đây do nguyên nhân nó có thọ. Thọ nó có mặt ở đây bởi do nguyên nhân nó có xúc. Vô vật nguyên luật lên mà chúng ta đã học rồi trong cái bài trước, nó là như vậy. Thì cả hai đương tựa nhau và diễn tiếp, tức là nhân và thế là nghiệp và nghiệp quả, nghiệp và quả của nghiệp nó nương nhau diễn tiến như vậy, không thể nào nói cái nào có trước, cái nào có sau được. Rồi tiếp theo cái gì có đức giải tiếp là anagate bí, anagate là trong tương lai, anagate bí là samsare là luân hồi trong tương lai, luân hồi trong tương lai. Abhavatam nadisati không hiện không diễn tiến, không hiện không diễn tiến, tức là cái không hiểu không diễn tiến này nó chính là vô minh nó che lấp, hãy còn luân hồi thì còn có vô minh và cái ái dục. Nhưng mà cái không hiểu không diễn tiến tức là không thấy được cái sự diễn tiến của nó là do vô minh như vậy. E ta mắt thân anan nha giá về không biết điều này, thức thi gia asayan quá xì, ngoại giáo không làm chủ, ngoại giáo không làm chủ được, tức là vì không biết cái điều này cho nên ngoại giáo không có làm chủ được. Thì chữ asayan quá xì nói là có nghĩa là không nằm dưới quyền kiểm soát của mình, tức là mình không kiểm soát được, không kiểm soát được chứ mình không làm chủ được, là chỉ cho không tự mình có quyền, tức là giao quyền cho kẻ khác quyết định. Cho nên chủ trương rằng có cái bản ngã là mình giao quyền cho bản ngã quyết định, hay chủ trương rằng có một thượng đế là mình giao quyền cho thượng đế quyết định mà tự mình không tự chủ được. Bởi vì mình không có quyền, mình chỉ là kẻ nô lệ cho cái gọi là thượng đế, làm nhà chỉ là một nô lệ cho một cái gọi là cái bản ngã, mà thật sự hai cái đó không có. Nên tại sao mà mình nghĩ như vậy? Bởi vì mình do cái ba la xá, tức là cái pháp điên đảo, nó làm cho mình thấy như vậy và cho rằng có một cái chủ quyền nào đó, mà chủ quyền đó người ta định đặt nó là cái thượng đế, mà thượng đế đó không có, cho nên người ta mới suy luận do suy luận đó người ta đặt định đặt ra như vậy. Có ai thấy thượng đế là bao giờ đâu? Quý vị kêu là ông trời hay là ngọc hoàng kêu không? Nhưng có ai thấy được ông bà thì thượng đế đâu, mình thấy được ông trời đâu, hỏi ra thì là cứ kêu trời, rồi trời ơi sao mình cũng khổ quá vậy, ông trời đâu có bắt mình khổ đâu, ông trời bắt mình khổ là ông trời ác lắm, cực kỳ ác độc như vậy. đem mình ra, vì mình là cái sản phẩm của ổng, mà ổng tạo ra một sản phẩm để mà ổng hành hạ, ổng làm cho đau khổ như vậy, thì ổng là một người rất là ác. Cho nên cái gì cổ đức mới nói rằng đó là tức chi gia asanyan vasi, ngoại đa ngoại giáo không làm chủ được, ngoại giáo không làm chủ được. Sắc phá sanh nhân tất phá sanh nhân gá hê quan á, là nắm giữ chúng sanh tưởng, do nắm giữ cái chúng sanh tưởng này, cái tưởng tượng ra một chúng sanh như vậy, tưởng tượng chúng sanh nó, rồi nắm lấy cái đó, rồi nắm lấy cái ảo tưởng đó, thì cũng giống như người ta nhìn thấy những cái hạt xương nó rất là xinh đẹp, nóng lánh như những hạt ngọt nè, rồi người ta nắm lấy cái đó, người ta mơ ước có một cái tòa nhà nó bằng xương rất là đẹp nè. Và ai nói vậy đó, cái xương nó là giả tạm, họ không tin, nó trước mắt tôi thấy mà, rồi tôi thấy những giọt xương nó lóng lánh, nó xinh đẹp giống như hạt ngọc vậy. Do đó gọi là nắm giữ xương chúng sanh tưởng là như vậy. Sát sát phúc chê đá đát xin nô, thấy thường tồn thì là độ diệt. Loa sát thí thích thiên danh thành tế, thành tế là bám lấy 62 quan kiến. Bám 62 quan kiến này nằm trong bài kinh Brahmacala, tức là thường tồn một. Bài kinh là rất độc đáo, bài kinh phá hết những cái tà kiến của những cái gì 62 cái tà kiến đó, phá những cái tà kiến quá khứ, phá luôn cả từng tà kiến của hiện tại. Bài kinh đầu tiên của trường bộ kinh có bài kinh rất độc đáo, rất là đặc biệt. Cho nên mình đã phá nên thì bám lấy 62 tà quan kiến như vậy. Anh nhá, mình nhá, Nirokita, kiến xung đột lẫn nhau, tức là do chấp vào cái chủ kiến này rồi xung đột với cái chủ kiến khác, cho rằng cái chủ kiến mình là đúng, còn cái chủ kiến của người ta là sai, tức là cho rằng cái sự thấy của mình là đúng, còn cái sự thấy của người khác là sai, không đúng. Tích thí banh thá ná banh thá tê, tà kiến này cột trỗi chúng, cột chặt chúng. Tích thí là tà kiến, banh thá là có chặt, ná bát tha tê từ chú ý còn có ý tướng chú tăng ha sốt tê ná tăng ha sốt tê ná dú ha dú rồi vú nha ha rô vú nha ha rô tà cú roi theo dòng nước ái, cú roi theo dòng nước ái, tăng ha sô tê ná cái dòng nước ái, cú nhá ha rô tức là cú tụi bị cú roi, tăng ha sô tê ná rồi cú nhá thân toa vì coi theo dòng nước ái, ná tê lúc khô ca tám út chá đề chúng không thoát khỏi các khổ, ê quăng tăng Apin Neya hiểu biết cao tột điều ấy như vậy. Biết khú bất thách xá sa quá cô tỳ khưu đệ tử Phật Lâm Phi Răng Ní Bú Năng Xuân Nhân thông thạo thâm sâu sự tổng công, tức là ở trong danh sách này là tổng công, không có một cái bản ngã nào nằm trong đó cả, thông thạo thâm sâu về sự tổng công. Bát tê giác, bát tê quyết chá tê, tức là thấu triệt về duyên bánh, thấu triệt về duyên bánh. Căm ngân, căm ngân nát thí, quý ba căm thí, nghiệp không có trong quả. Nghiệp là ác, quả là ác, nghiệp không có trong quả. Tôi thấy rõ ràng, đây là nghiệp, đây là quả, nghiệp là ác, quả là ác, nghiệp không có trong quả. Căm ngân nát thí, quý ba cầm thí, nghiệp không có trong quả. Ba cô cầm mê, nam đức cha tí, quả cũng không tìm thấy trong nghiệp. Cái quả là khác, nó không có tìm thấy trong nghiệp, nghiệp nó là khác. Anh nhá mạnh nhân, anh nhá mạnh nhân, ú khô xuân nhà, cả hai là trống rỗng lẫn nhau. Tức là ở trong nghiệp không có quả, mà ở trong quả cũng không có nghiệp, thì cả hai trống rỗng lẫn nhau. Má chá cầm măng quý ba phá lần, quý nào phá lần, má chá cầm măng quý nào phá lần, không có nghiệp, không có quả. Giá tha ná xú nê, lỗi, giá tha ná xú đi dê ác ký, giống như không có lửa trong mặt trời, không có lửa trong mặt trời. Mặt trời như vậy, trong mặt trời nóng vậy, nhưng mà trong mặt trời không có lửa. Cái lửa nó ở đâu? Như vậy thì cái ngài dạy như cho một cái ví dụ rất là đặc biệt. Ná má linh hí, ná ngô má dê, không ở trong ngọc, không ở trong phân bò. Tức là các ngài cho rằng là người ta dùng cái ánh sáng mặt trời, dùng ánh sáng mặt trời để tạo ngọn lửa không được, dùng ánh sáng mặt trời mà tạo ra ngọn lửa không được, nên người ta mới dùng ánh sáng mặt trời đó chiếu vào trong viên ngọc, rồi viên ngọc nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, giống như chúng ta dùng lấy lửa bằng cách dùng kính lúp gì, rồi cái ánh mặt trời vô kính lúp, rồi cái lúp nó phản chiếu ra một cái tia nắng, rồi dưới cái tia nắng đó, rồi dưới cái ánh tia nắng đó, người ta đặt những cái vật củ quả nhỏ nhỏ như là lá cây hoặc là cành củ khô nhỏ nhỏ hoặc là nhâm củi không hết, hay là bông gòn, một chút xem nó tụ hội được cái sức nóng lên thì nó bốc cái lửa lên. Thì các ngài rồi cổ đức nói rằng lửa nó không có ở trong mặt trời, mà lửa nó cũng không có ở trong cái kính lúp, mà lửa nó cũng không ở trong cái con bọt hay là củ quả. Lửa nó là do những cái tụ hợp nó hội họp lại. Rồi các ngài dạy rằng ná tê sanh, ná tê sanh phá hí so á thí, nó không có ở ngoài chúng, lửa cũng không có ở ngoài chúng. Sâm phá rê hí chá chà gia tí, chúng sinh lên do họ thành, cái ngọn lửa để sanh lên do họ thành. Họ thành từ đâu? Từ ánh sáng mặt trời, rồi từ cái nó chiếu vô trong viên ngọc mani, viên ngọc mani phản chiếu ánh sáng đó, nó tạo cái ánh sáng đó, nó rơi vào trong cái đống phân bò, rồi từ đống phân bò nó có hấp thụ được cái ánh sáng, nên mình ánh nó sức nóng thì nó bốc lửa lửa lên, bởi vì phân bò nó là một cái vật dưỡng quả, cho nên mà phân bò khô á nó vật dưỡng quả. Như vậy thì ánh sáng nó chiếu vào trong cái ngọc phóng sáng, rồi từ ngọc có phản chiếu ánh sáng vào phân bò, ngọn lửa sanh lên. Như vậy thì cái ngọn lửa nó cũng không ở ngoài, mà nó cũng không ở trong mặt trời, nó cũng không phải ở trong viên ngọc, mà nó cũng không ở trong cái phân bò, mà nó do họ thành. Cũng vậy, danh sách này sanh lên, nó là do duyên vô nhân họ thành. Cái này là nhân, cái này là duyên, rồi nó cho ra cái này là duyên cũng là nhân, nhân cũng là duyên, đúng không? Nó họ thành như vậy. Rồi tiếp theo nữa, các vị cổ đức đã giải tiếp. Tá tha ná anh tô trong mát xá, cũng vậy, không bên trong nghiệp, không có ở bên trong nghiệp. Chú ba cô cú ba lá thất tí quả được tìm thấy, tức là không có trong bên trong cái nghiệp này quả được tìm thấy, không có. Mặc dù chúng ta biết là cái quả nó sanh ra từ nghiệp, nhưng ở trong nghiệp tìm thấy quả không có. Cũng giống như chúng ta biết là cái hạt xoài nó sẽ cho ra, nó có cái mầm móng xoài và nó có cái mầm giống xoài, khi mà gieo lên thì nó sẽ ra cây xoài, rồi nó sẽ tạo ra những cái cây xoài khác. Nhưng biết nó ở cái chủng tử của cái hạt xoài nó nằm ở trong cái xoài đó, nhưng nó ở đâu không hề biết, mà tìm thì không thấy, tìm không thấy nha. Nhưng mà hãy hỏi đủ nhân duyên thì nó sinh khởi lên. Cái hậu xoài này nó đưa xuống nước, nếu qua nó đưa xuống đất ẩm thì nó được cái nhân đó, nó được cái duyên đó thì cái mầm xoài nó mọc ra. Nhưng nếu mà chưa có đưa xuống cái đất nè, chưa có cái gì được cái độ ẩm, thì dù cho có luộc cái hạt xoài đi, bầm nát sấy nhuyễn gán nghiền ra để tìm cái mầm hậu xoài cũng không thể có. Cho nên như cái ngài mới dạy rằng tá tha ná anh tô cam má xé, cũng vậy không bên trong nghiệp, nếu là không bên trong nghiệp, quý bà cô uống ba lát lát phá tí, tức là quả được tìm thấy. Con thích tha đi ná cam má xé, không bên ngoài của nghiệp, ná cam măng tá phá quýt tá tí, ở đó nghiệp không xuất hiện, ở đó thành nghiệp. Tức là nghiệp cũng không có ở trong quả, nhưng quả là khác, được sao? Cái cây nó là khác, cái cây nó mọc mầm ra khác, màu cái mầm nó mọc ra là khác, còn cái hạt nó là khác. Mặc dù trong này trong cái hạt nó có mầm, nhưng mà cái mầm là khác, còn cái hạt nó là khác. Cho nên từ mầm nó tạo thành cây, cây nó là khác, còn cái hạt mầm nó quả nó là khác. Cho nên cái ngài mới nói rằng nó là ở đó nghiệp không xuất hiện, tức là nghiệp không có trong quả. Có lẽ ná xuân nhân tăng tâm minh, nghiệp ấy rỗng không quả, trong cái nghiệp đó nó rỗng không cái quả. Quá lần cầm mê ná vít cha tí, quả không xuất hiện trong nghiệp. Cầm manh chá cô của ba đại giác, nhưng do nương vào nghiệp. Bá tô nhíp bát tá tê phá lăng, từ đó phát sinh quả. Ná hê thách Na hết tán đi vô Brahma quá không chư thiên hoặc phạm thiên sanh sa rasa thí caraco sáng tạo luân hồi này. Nà, tức là không một vị chư thiên hay là một vị phạm thiên nào mà sáng tạo ra cái dòng này hết, tạo ra một cái dòng luân hồi này hết nhá. Xuất há tâm ma bao quát tâm tí, tức là thuần tí là pháp diễn tiến mà thôi. À, cái pháp nó diễn tiến như vậy là nó tạo ra một cái dòng luân hồi. Cái dòng luân hồi đó nè là cái dòng nghiệp với quả của nghiệp, nó xoay chuyển như lẫn nhau như vậy. Khi u samphara bắt chế gia tí, tức là do nhân duyên hợp thành. Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà hành giả mà quán xét được cái nhân duyên của cái danh sách này thì ngay lúc đó hành giả sẽ thấy rằng trong danh sách này nó không có cái bản nhã nào hết. Cứ là tạm thời thì diệt trừ đi một cái bản nhã như vậy. Tiếp theo nữa là hành giả sẽ biết thấu đáo điều được biết. Cái điều trước đây mình nghe dạy là danh sách này nó rỗng không, tất cả các pháp là vô ngã, danh sách này danh nó cũng là vô ngã, sắc thọ tưởng hành thức này nó là vô ngã. Nhưng mình chỉ nghe nó vậy thôi, nó cái chi văn hay là cái tư mình suy nghĩ cũng nghĩ nó như vậy. Nhưng khi mà thực hành rồi thấy danh sách nó trống rỗng như vậy, trống rỗng như vậy, thọ tưởng hành thức này nó trống rỗng vậy, nó không có cơ có quả như vậy, thì lúc đó cái hành giả là biết thấu đáo điều đã được biết thấu đáo được biết. Giống như một người thì được nghe rằng á là cái muối mặn hay là nghe là trái canh chua, chỉ nghe thôi, nhưng tới khi mà thực hiện thấy được cái nhân duyên của danh sách này á thì cũng giống như cái người nghe nói vị mặn, bây giờ nếm được vị mặn, biết được cái vị mặn này được gọi là vị của muối hay vậy, biết là được là cái vị chua này được gọi là vị chua của chanh rồi đó, biết được thấu đáo biết rõ như vậy. Khi hành giả phân biệt được các duyên của danh sách do khả năng của dòng nghiệp tới tâm máu quá tán và dòng quả của nghiệp tức là biết ba cá quá tán thì thoát ra được cái nghi hoặc ba thời, được hiểu rõ rằng cái pháp quá khứ hiện tại và vị lai do khả năng của tử, cái tử là marana, cái này nó diệt thì nó làm duyên, nó tạo ra cho một cái cục sinh khác, tức là ba tí sanh tí. Cái này tử thì nó tạo ra một cái tục sinh mới như vậy. Điều này thì trong bộ Bát Thanh Á, tức là bộ mà gọi là vô gián nghiệp duyên đó như vậy, hay vô gián duyên thì là cái sát na diệt của tâm trước nó diệt đi, nó sẽ tạo cho cái sát na sinh của tâm sau sanh lên bằng cách là không gián đoạn, không gián đoạn liên tục như vậy. Thì hành giả thấy được là cái này nó diệt đi thì nhân duyên nó sẽ giúp, nó là nhân duyên để giúp cho cái sao sanh lên, tức là cái marana tức là cái tử đó nó diệt đi thì cái tục sinh tức là bát thí sanh thí nó sanh lên. Nó là biết rõ cái được biết của hành giả, tức là hành giả nghe nói là bây giờ cái tâm này diệt đi cái tâm khác sanh lên, rồi cái tâm khác diệt đi cái tâm khác nữa sanh lên, nghe nói vậy nhưng bây giờ sang cái thực hành rồi thấy rõ là như vậy, Thì nó gọi là biết rõ cái được biết của hành giả. Thì bé hiểu được rằng cái uẩn nào, các uẩn nào đã sanh trong quá khứ do duyên của nghiệp thì các uẩn đó đã tự diệt trong quá khứ. Nên nhớ nha, à, cái này rất là đặc biệt. Cái uẩn nào, tức là sắc thọ tưởng hành uẩn nào, là sắc thọ tưởng hành uẩn ở trong quá khứ thì nó sanh lên do duyên nghiệp thì nó cũng diệt trong quá khứ. Diệt trong quá khứ tức là nhân sanh lên cho chỗ nào thì nó sẽ diệt ngay chỗ đó, nó không có đi chỗ khác được. Tức là cái uẩn nào đã sanh trong quá khứ do duyên nghiệp thì các uẩn đó tự diệt ở trong quá khứ ấy. Nhưng do duyên nghiệp quá khứ làm duyên, do duyên nghiệp quá khứ làm duyên, cho nên các uẩn khác nó sinh ra ở trong hiện tại, nó sanh ở hiện tại. Nhưng mà do đó thấy là cái sắc thọ tưởng hành thức ở quá khứ mới diệt ở trong quá khứ, nó không có chạy qua cái sắc thọ tưởng hành thức ở trong hiện tại. Nó sinh ở chỗ nào thì nó diệt ở chỗ đó, nó sinh ở trong quá khứ thì nó diệt ở trong quá khứ. Nhưng do cái sự duyên do cái duyên nghiệp nó sinh khởi, cho nên cái sắc thọ tưởng hành thức này nó sinh lên trong hiện tại. Tức là cái sắc thọ tưởng hành thức ở trong quá khứ nó không phải chạy qua cái sắc thọ tưởng hành thức trong hiện tại này, mà nó diệt ngay chỗ đó rồi, thì làm gì có một cái linh hồn nó chạy từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác được. Nó không có. Hành giả là biết rõ như vậy. Tức là năm uẩn ở trong quá khứ nó đã diệt ở trong đó rồi, và cái năm uẩn trong hiện tại này nó do duyên của nghiệp đã tạo ra là nó sinh khởi lên. Không có một cái pháp nào nó đi từ cái sinh hữu quá khứ đến cái sinh hữu hiện tại cả. Rồi các uẩn sinh hữu, các uẩn sinh ra ở trong cái hiện tại này nó do nghiệp làm duyên thì các uẩn nó cũng sẽ chấm dứt ngay trong cái hiện tại này, và nó không có đi di chuyển sang qua cái trong cái hữu trong tương lai. Mặc dù là không có một pháp nào nó đi từ hiện tại, từ cái hiện tại mà đi đến trong cái tương lai cả, nhưng mà nó có một cái làm duyên cho nó chính là nghiệp, tức là sankhara làm duyên cho nó mới dẫn tới cái thức tái sinh. Cho nên lý thập nhị duyên khởi sâu ở điểm này, tức là cái gì ở trong hiện tại thì nó phải chấm dứt trong hiện tại, nó không đi qua bên tương lai, mà chỉ có cái duyên nghiệp nó mới dẫn tới thức tái sanh trong tương lai. Chứ không phải có một cái gì đó nó trường tồn bất biến từ cái ngũ uẩn cũ nó chạy sang qua ngũ uẩn trong hiện tại, rồi nó có gì trường tồn bất biến ở trong hiện tại nó chạy qua trong cái ngũ uẩn trong tương lai. Nó không có. Ngũ uẩn trong hiện tại nó sinh lên là nó diệt ngay trong hiện tại, chứ nó không có có một cái pháp nào nó có thể đi qua trong cái hổ trong tương lai được. Nên mình thấy rõ như vậy. Những cái uẩn xứ giới trong hiện tại cũng không phải là không sanh ra duyên. Những cái điều như là uẩn xứ giới này hệ hoại ở trong cái hiện tại, nó không phải là nó sanh lên do không có duyên, do không phải do cái duyên. Như thế nào thì cũng vậy, những cái uẩn xứ giới ở trong quá khứ hay là uẩn xứ giới ở trong tương lai, nó không phải là nó sinh lên không có duyên, nó không có duyên, mà nó phải có duyên. Cái duyên đó là nó từ trong cái hiện tại này tạo điều kiện cho nó để mà nó sinh lên, tức là cái nghiệp này. Thì điều này như thế nào? Điều này như thế nào? Thì các ngài mới cho ví dụ như vậy, ví dụ rất là rõ và rất là hay. Chứ là cái sự mà đọc tụng thuộc lòng kinh điển, đọc tụng thuộc lòng kinh điển thì những cái tiếng mà đọc tụng kinh điển á, nó không đi từ miệng của vị thầy sang miệng người học trò, không có. Nó cái tiếng đọc tụng của người thầy rồi nó sanh lên trong miệng của người thầy thì nó diệt ngay trong miệng của người thầy, chứ nó không phải, nó phải chạy sang trong miệng của người học trò. Nhưng mà tại sao cái người học trò thuộc được, đọc tụng được thì cái tụng đọc tụng này được thuộc lòng này nó không đi từ miệng vị thầy sang miệng học trò. Nhưng không vì vậy mà sự đọc tụng thuộc lòng của người học trò không xảy ra. Vì sao? Tức là do sự đọc tụng của vị thầy nó làm duyên cho người học trò đọc theo, rồi người học trò đọc theo, dần dần người học trò thuộc lòng, và khi đã thuộc lòng rồi thì tự mình đọc tụng được như vậy. Rồi sau khi ghi nhớ rồi thì mình đọc thuộc lòng như vậy. Nhưng mà rõ ràng là những lời đọc của vị thầy nó không phải nó chạy từ miệng vị thầy sang miệng của người trò, nhưng do duyên của cái lời nói của người thầy khiến cho người trò nghe được, nhớ được và đọc thuộc lòng được, phát ra những sự đọc tụng được như vậy. Nó là một cái sự thí dụ rất là đặc biệt. Sự thí dụ thứ hai, cái này cho thí dụ giống như sự trị bệnh do chú thuật nha. Bệnh nhân bị chú thuật hành hạ thì cử một sứ giả đi đến nhờ vị thầy chú thuật, tức là nhờ vị thầy chú thuật này, cái đó là một bệnh nhân á, nó bị một bị chú thuật hành hạ, tức là bị phi nhân với nó hành hạ họ qua nè, bị người ta tù yếu là chẳng hạn. Thì cái người nhà của bệnh nhân đó, nếu bệnh nhân bệnh nằm chỗ rồi đâu có đi được đâu, thì cái người nhà cử sứ giả tới là vị thầy cao tay ấn để mà tục, để mà bắt phi nhân nó ra, nghe là trả lại sự lành mạnh cho cái người bệnh ra ngoài. Thì đến cái vị thầy đó cho người sứ giả đó đó uống nước phép, tức là không quả phù bò quả chú vậy đó phép, rồi ông cho cái người đó uống cái nước đó. Thì khi người sứ giả uống nước phép xong thì người bệnh do chú thuật nó được dứt khỏi, thì chúng ta thấy là nước phép nó không đi vào bụng của người bị bệnh do chú thuật, nhưng nó đưa vào duyên của người sứ giả đó, đó uống nước phép thì người bị bệnh được dứt khỏi. Nghĩa là cái uẩn ở trong quá khứ thì nó diệt trong quá khứ, nó không có một uẩn nào nó chạy trong trong hiện tại cả, và cái uẩn nào nó sanh ra trong hiện tại thì nó cũng sẽ diệt ngay trong hiện tại. Không có một uẩn nào là sắc thọ tưởng hành thức nào mà nó đi tới một tương lai. Giống như cái nước phù phép của người của vị thầy cho người sứ giả uống, người sứ giả uống vào trong bụng, cái nước nó không vào bụng của cái người bị bệnh, nhưng khi một người đó uống xong thì người bị bệnh nó lại hết, nó bị thoát ra khỏi cái sự lao khổ dằn vặt bởi do ta chú phục, bởi do những cái phi nhân nó quấy phá như vậy. Hoặc là một ví dụ nữa là giống như cái người mà trang điểm vậy, người muốn trang điểm cái gương mặt của mình thì mặt người đó không đi vào trong tấm gương, mặt người đó không đi vào trong tấm gương, nhưng không vì vậy mà gương mặt không xuất hiện trong gương, mà nhờ gương mặt xuất hiện trong gương nên cái người đó mới trang điểm được. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái sự trang điểm này, người ta nghe gương mặt nó không phải là trang điểm cho cái mặt trong gương, mà nhờ có cái mặt trong gương thì người đó mới có trang điểm được. Mà cái mặt trong gương không phải là gương mặt của mình, cái gương nó chỉ là chất xúc lát mà thôi. Như vậy chúng ta thấy nè, người mà trang điểm soi mặt vào trong gương, gương mặt không đi vào trong gương. Nhưng mà nếu không có cái bóng mặt ở trong gương thì cái sự trang điểm đó nó không thành công, nó không thể có được. Hoặc là một cái ví dụ khác, như là một ngọn lửa của một tim đèn, nó không đi qua tim đèn khác khi mồi lửa, tức là cái ngọn lửa của tim đèn này mồi sang ngọn lửa cho một cái hồi sang một cây đèn khác, thì cái ngọn lửa của tim đèn này nó không đi sang qua cái ngọn lửa của nó đi sang qua cái tim đèn khác. Vì sao? Vì nếu cho rằng cái ngọn lửa, thường thường chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta dùng một cái đèn cày, mình mồi qua một cây đèn cày thứ hai, thì mình cho rằng cái ngọn lửa ở cây đèn cày thứ nhất nó chạy qua cái ngọn lửa ở cây đèn cày thứ hai. Nếu cho như vậy là mình đã sai lầm, mà phần đông hầu hết đều sai lầm như vậy, hay làm người như vậy. Vì sao? Vì rằng cho rằng cái ngọn lửa từ cái đèn thứ nhất vẫn đi sang qua cái đèn thứ hai thì cái đèn thứ nhất phải tắt, bởi vì nó đi rồi, ngọn lửa đi rồi thì cái đèn nó phải tắt, Nhưng mà bây giờ cái đèn nó vẫn còn cháy sáng như vậy thì con lửa nó không đi, thì nó chủ tội đó. Nhưng do duyên đó cái đèn thứ hai nó sáng lên. Cho nên là chúng ta mới thấy cái đặc biệt ở chỗ đó. Bây giờ thường thì chúng ta nghĩ rằng cô dùng cái đèn cày này nó cháy, rồi xong tôi mồi qua cái đèn khác nó cháy. Như vậy là người ta chỉ nhìn thấy rằng như vậy cái ngọn lửa từ cái đèn cày thứ nhất nó chạy qua cây đèn cày thứ hai. Nhưng hiểu như vậy là đã sai. Vì sao? Vì cái ngọn lửa cây đèn cày thứ nhất mà nó đi sang qua ngọn lửa, qua cây đèn cày thứ hai thì cây đèn cày thứ nhất phải tắt, bởi nó đi rồi. Nhưng mà nó còn tồn tại đó thì sao gọi nó đi được? Là nó thấy cái ví dụ này rất là đặc biệt như vậy. Cũng vậy, không có một pháp nào di chuyển từ hữu quá khứ đến hữu hiện tại được. Cũng không một cái pháp nào di chuyển từ hiện tại mà đến gì lại được. Nhưng cũng xứ giới sanh trong quá khứ có duyên. Yeah. Nên coi như nó làm duyên cho ủng xứ trong hiện tại. Rồi ủng xứ giới trong hiện tại nó làm duyên cho ủng xứ giới trong tương lai. Yeah. Đó là cái ý nghĩa này. Cho nên nó kể kệ ngôn Pali như sao. Yeah. Giá thiên hóa chắc nha này giống như nhận thức, giống như nhận thức Mano tha cố á năng phá răng theo sao lý giới không gián đoạn, theo sao lý giới không má chê quá a gác anh nà phí, tức là nhãn thức không xuất hiện từ lý giới. Cái nhãn thức là khác, cái điều này thì nói những học viên duyên pháp thì rất là rõ. Thì cái cái bản tâm lộ đó thì cái nhãn thức nó xuất hiện theo sao cái gì lý giới, tức là sao tâm khai ngũ môn, khai ngũ môn mà tâm khai ngũ môn là khác và nhận thức nó là khác. Cho nên giống như nhận thức theo sao lý giới không gián đoạn, lý giới đây cũng chỉ cho cái tâm khai ngũ môn. Thì sao tâm khai ngũ môn là tiếp theo là nhận thức, nó không có kẽ hở, không có gián đoạn anh ba rác, tức là nó không có kẽ hở, nó không có gián đoạn. Ná chê quá a gác anh na bí, nhãn thức không xuất hiện từ ý giới. Ná niếp tách tâm a năng phá răng vẫn liên tiếp sinh lên là sau đó, tức là nhãn thức nó không xuất hiện từ cái tâm hai ngũ môn nhưng nó sẽ liên tiếp sinh lên ở sau đó liền. Phá thi quá phá tí sanh thiên thí, tục sinh cũng như vậy. Phá tá tê chích phá sanh phá tí, tâm thừa kế diễn tiến cú đế mình phi chát tê chích tăng, tâm trước vừa mà diệt bắt chí mình cha chát tê tá tô, kế tiếp tâm sinh sao, tâm sao sinh lên. Tê sanh anh tá rí ca ná tí, giữa chúng không có khoảng cách, giữa chúng không có khoảng cách, tức là cái tâm trước diệt thì tâm sao sanh lên, và giữa chúng không có khoảng cách, không có khoảng cách. Vị trí tê sanh ná vít cha tí, giữa hai tâm không xuất hiện kẽ hở. Ná chí tô rắc cha tí kim chí, không có gặp hay có gì dời đi, tức là chúng không gặp nhau mà cũng không có gì giờ nhau cả. Cái tâm này là khác, tâm sau là khác, chúng không gặp nhau nhưng không có cái sự giờ đi từ tâm này sang tâm khác, nó chỉ là có nhân duyên mà thôi. Phá tí sanh tí chá cha giá tí tí và tái tục sinh khởi. Thì khi tâm tử vừa chấm dứt năm tử vừa thượng đinh thì phá tí sanh tí nó sinh khởi lên, rõ ràng như vậy. Nó không có một cái cạn ở, nó không có một cái sự gián đoạn nào. Khi các pháp được lễ hiểu phù hợp theo cái tử và tục sinh như thế thì trí phân biệt danh sách minh mẫn trong mọi phương diện. Khi ấy thì 16 cái nghi hoặc có 3 thời được tạm thời đổ trừ. Khi tạm thời đổ trừ tức là phá thân gá, phá hà nán, tức là tạm thời thôi chứ chưa phải là dị trừ tuyệt cấp, chưa thể đổ trừ tuyệt chiếc được. Chữ niệm đổ trừ tuyệt chiếc là sa mức chê đá ba hà ná. Và không những thế, vị hành giả thành tựu được trí mà xác định nhân duyên này đó, mỗi danh sách này đó, xác định được duyên của danh sách như vậy Thì mẹ cũng gọi từ được 8 điều nguyên mật về Phật đạo sư. Nó 8 điều đó như thế nào? Tức là trước tiên là diệt trừ đi 16 cái điều nghi hoặc, tức là 5 điều nghi hoặc ở quá khứ, 5 điều nghi hoặc ở tương lai và 6 điều nghi hoặc ở trong hiện tại này, mà trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thì bây giờ khi mà thấy sự mà sinh diệt của danh sách theo cái nhân duyên, nó sinh lên do nhân duyên và nó diệt lại cũng do nhân duyên. Nhân duyên đó thì nó tồn tại, nhân duyên diệt thì nó lại chấm dứt như vậy. Và lúc đó thì cái hành giả này đã loại trừ được 8 điều nghi hoặc về ta, về ta bảo đã cả quá khứ gì đây như vậy. Thứ nhất là quốc thê căn khả tí, tức là cái sự nghi hoặc về bậc đạo sư đã bị diệt trừ. Nghi hoặc về bậc đạo sư là nghi hoặc cái gì? Tức là nghi hoặc nè là Đức Linh Phật có phải có ba ân đức tối thượng của Ngài, đó là tịnh đức, tức là biết xuất thế của Ná, bi đức, các của Ná của Ná và huệ đức, banh nha của Ná hay không? Biết là Đức Phật này có thật sự có ba ân đức gì là. Nhưng mà khi mà thấy được như vậy rồi thì cái vị này nếu như chưa giảng giải như vậy, nếu như chưa thực chứng nó có giảng giải cách rõ ràng minh bạch như vậy thì chắc chắn là vị này đã thấy rõ điều vậy. Thì vậy đó, có ba ân đức vậy đó đã là một giác ngộ, thấy rõ ba ân đức. Thứ hai là tham mê căn khả tí, tức là ngờ vực về giải pháp, thì sự ngờ vực về giải pháp đối với đó không còn ngờ vực nữa, tức là không còn ngờ vực về cái ân đức pháp. Bởi vì mình đã thấy rõ như vậy thì cái ân đức pháp nó rõ ràng như vậy rồi, nó còn sâu thẳm hơn nữa, chẳng qua mình đi chưa tới thôi. Những giai đoạn đầu mình đã thấy rõ được như vậy rồi, thấy được cái công năng của giáo pháp là diệt trừ việc gốc của những cái phiền não, tức là sau mức về đá, sau mức về đá ba hà ná chẳng hạn vậy, công năng của giáo pháp như vậy. Điều thứ ba là sân khê căn khả tí, tức là nghi ngờ về ân đức của chư tăng, tức là sự nghi ngờ về ân đức chư tăng sẽ không còn nữa, tức là nghi ngờ về bốn đôi là tám chúng của căn đức tăng chẳng hạn vậy. Tức là thì bốn đôi là chỉ cho dự luôn quả, nhất lan quả, bất lai quả và a la hán quả, còn tám chúng là chỉ cho dự lưu đạo, nhất dự lưu đạo, dự lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, a la hán đạo, a la hán quả, tám gì đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là không còn hoài nghi về cái điều học là giới định tuệ nữa, tức là xích tha giá căn tha tí, tức là nhờ giới định tuệ này mình thấy chiêm nghiệm được cái sự nhân duyên của cái danh sách, thấy được phân biệt được danh sách rõ ràng rồi thì không còn cái nghi ngờ về cái ân đức của tam học giới định tuệ nữa, không còn nữa. Thứ năm là không còn nghi ngờ về quá khứ, tức là bút văn tê căn tha tí, bút văn tê căn tha tí có nghi ngờ về quá khứ, tức là ngờ vực về cái sự hiện hữu trong quá khứ. Bởi vì cái hiện hữu trong hiện tại nó chính là do nhân gây duyên, do nhân gây duyên thì cái danh sách nó hiện hữu trong hiện tại, thì trong quá khứ cũng do nhân gây duyên thì cái danh sách nó sẽ hiện hữu trong quá khứ, thì không còn nghi ngờ về ở trong quá khứ có hay không có danh sách nữa. Bởi vì trong quá khứ nếu mà có nhân có duyên thì nó sẽ có cái danh sách, phải là thì không còn nghi ngờ về cái quá khứ nữa. Rồi cái thứ sáu là a ba răng tê căn khả tí, là nghi ngờ về vị lai, nghi ngờ về vị lai, tức là ngay trong hiện tại này khi có nhân có duyên thì có danh sách rồi, trong tương lai nó khi có nhân có duyên thì cũng sẽ danh sách nó sẽ sinh lên, trong hiện tại như thế nào thì trong tương lai nó cũng sẽ như thế đó thôi. Cho nên người này sẽ không còn nghi ngờ rồi, trong tương lai có danh sách, tức là có tai không có tai nữa. Bởi vì đã có nhân có duyên ở trong hiện tại thì có danh sách trong hiện tại, thì trong tương lai có nhân có duyên thì sẽ có danh sách ở trong tương lai, nó là như vậy. Rồi cái điều thứ bảy là thì không còn nghi ngờ về trong quá khứ và tương lai, là hai cái gọt chung lại, tức là bút văn ta bá văn tê căn tha tí, tức là không còn nghi ngờ về quá khứ và tương lai, tức là ngờ vực cả hai thời điểm về sự hiện hữu trong quá khứ hay trong tương lai, không có nữa. Và điều thứ tám là Chữ Pali gọi là ý đắc bất chế giá ta bất tích giá sám hút bằng đề số giá thăm đề số căn khả tí, tức là sự nghi ngờ về các pháp tùy thuộc duyên sinh. Thì cái câu Pali ra có nghĩa là nghi ngờ về pháp tùy thuộc duyên sinh, thì sự nghi ngờ này nó sẽ không có nữa, không có nữa, nó lại chấm dứt. Bởi vì do cái này cái kia sanh, do cái kia cái nọ sanh, do cái nọ cái nào cái khác nữa sanh lên nữa, nó liên tục liên tục như vậy. Thì điều này nằm ở trong văn chi kinh ký hiệu là A3248. Đồng thời cái ấy hành giả cũng đều bỏ được 62 cái bài kiến, tức là ký hiệu của đề bài kinh thứ nhất á, tức là D1 như vậy. Ký dược hỏi nghi hoặc trong ba thời an cố trong sự xác định duyên của danh sách theo nhiều phương pháp khác nhau như vậy, được gọi là sự thanh tịnh nhờ được thoát nghi hoặc. Vậy này cũng được gọi là tham mắt thí tí nha ná, tức là trí thấy rõ, biết rõ. Tham mắt thí tí nha ná, tức là trí thấy rõ, biết rõ cách vững vàng các thực tính pháp do duyên sinh. Hoặc là được gọi là giá tha phu tá nha năng, tức là trí thấy rõ, biết rõ danh pháp và sắc pháp đúng theo thực tính pháp, tức là đúng theo cái căn nghĩa pháp như vậy, tức là paramattha đó. Hay còn được gọi là sammadassana, tức là chánh kiến. Sammadassana thấy đúng theo chánh pháp. Thì ba danh từ trên đều đồng nghĩa với sự trí xác định duyên của danh sách là như vậy. Chưa được ngài trưởng lão Sariputta thuyết gì về cái trí trong sự hiện diện của các pháp, tức là tham mắt thí tí nha ná như sao. Câu Pali hơi dài cho nên chúng tôi chỉ nói cho quý vị nghe chữ tiếng Việt đi để kẻo hết giờ. Tức là ngài sanh phát ngài giảng là này, vô minh là duyên, hành là pháp do duyên sinh, cả hai pháp sinh lên do duyên, tức là vô minh nó là duyên, rồi hành là pháp do duyên sinh, tức là do vô minh nó duyên cho hành, rồi hành nó lại làm duyên cho pháp khác nữa, cho nên cả hai pháp sinh lên do duyên, vô minh sanh lên cũng do duyên, và hành sanh lên cũng do duyên. Vô minh sanh lên do duyên, do duyên gì? Vô minh sanh lên là do duyên bốn câu diễn là như vậy. Cho nên ngài sẽ là bất ngài ở này, vô minh là duyên, hành cũng là pháp do duyên, thì do duyên sinh, cả hai pháp sanh lên đều do duyên cả. Rồi bất chế giá bất thích giá hồ ban nha tham mắt thí tí nha năng, trí xác định duyên là trí về sự hiện diện của các pháp. Cái ký hiệu là bát tí sa vida DS146. Vị thì khu mà cái tác ý đến vô thường thế nào thì là như thế nào được gọi là vẻ thấy đúng, biết đúng và thấy được các pháp như thật. Và thế đó là chánh kiến. Và thế nào khéo thấy vô thường là các pháp do pháp ấy hỗ trợ đoạn trừ được hoài nghi ở đâu? Thì ngày Sáng Lập Bất hỏi xong, ngài trả lời rằng khi tác ý đến vô thường, quẻ thấy rõ hiện tướng, tức là ni mít tăng, giá tha phu tăng, cha na tí, bá sa tí. Khi mà tác ý đến vô thường, thì vẻ ấy thấy rõ, biết rõ hiện tướng ni mít tăng. Do đó được gọi là chánh kiến, tức là sammadassana. Là vị đó khéo thấy các hành là vô thường, là sabbe sankhara anicchato. Sudhita là khéo thấy sắc bê sankhara tất cả các phụ huy anicchato là vô thường, do pháp ấy hỗ trợ như vậy đoạn trừ được quả hoài nghi, người hoài nghi ở nơi đây, người đã sinh ở chỗ đó đó. Khi tác ý đến khổ, tác ý đến vô ngã vô quân thì cũng giống như vậy. Tiếp theo nữa, ngài Sa Lợi Phất này hỏi rằng trí như thật là như thế nào, chánh kiến như thế nào, đoạn duyên như thế nào, các pháp này có ý nghĩa khác nhau, văn tự khác nhau, hay ý nghĩa là một, văn tự khác nhau. Thì ngài Sa Lợi Phất này hỏi xong, ngài cũng trả lời rằng trí như thật hay là chánh kiến hay như là đoạn duyên, thì những điều này chỉ là một mà thôi, chỉ là một mà thôi, nhưng chỉ là một ý nghĩa mà thôi, nhưng khác nhau về văn tự. Thì điều này ở trong Bát Thí Samhita ký hiệu là BS 262. Thì tiếp theo nữa, chúng ta sẽ thấy là quả của hai trí tuệ đầu của thiền minh sát, tức là cái lợi ích hay là kết quả của hai cái trí tuệ đầu của thiền minh sát. Cái thiền minh sát hai trí tuệ đầu đó, chúng ta có là tuệ phân biệt danh sách, tuệ thứ hai là tuệ biết rõ duyên của danh sách. Hành giả tu tập tuệ quán Vipassana nha ná, khi sanh khởi được trí phân biệt danh sách, tức là na má vô quá báo đích chê đá nha ná, vị ấy thấy rõ được tướng các pháp của danh sách là vô ngã, không phải ta, không phải người, không phải chúng sanh mà cả hết, thì tạm thời trừ diệt được tà kiến. Tức là tạm thời được trừ diệt tà kiến rồi nha, ta ăn giá và ba hà ná tà kiến, tức là không thấy cái các pháp nó phân biệt được danh sách, trong danh sách này nó không có một bản ngã nào hết, thì không có người, không có ta, không có thượng đế, không có gì hết, mà chỉ cùng là danh sách mà thôi. Thì ngay lúc đó đã tạm thời trừ diệt được cái tà kiến, lại về cái bản ngã như vậy. Còn hành giả nỗ lực tu tập pháp phát sinh tuệ quán thứ hai là trí mà xác định duyên của danh sách, nà má của bá bách cha giá bá bách bá bách giá nhà ná cái này vậy, thì biết rõ nhân duyên của danh sắc trong bên trong ta, là chữ bên trong ta nữa là ách tất tá, trí biết rõ ràng như vậy thì biết rõ danh sắc bên ngoài ba thiết tha, tức là danh sắc của người khác cũng như thế đó thôi, luôn cả danh sắc trong quá khứ, trong vị lai hay trong hiện tại này đều diễn tiến như vậy, thì tạm thời diệt trừ được hoài nghi về danh sách. Thấy được cái nhân duyên của danh sách thì ở bên trong hay bên ngoài, thì bên trong nó như thế nào thì bên ngoài nó cũng như vậy thôi, bên trong ta nó diễn biến như thế nào thì bên trong người khác cũng diễn biến như thế đó thôi, thì hành giả đã khi diệt trừ tạm thời, diệt tạm thời thôi, hai cái tội này đều là tạm thời thôi. Cái lợi tội nhất là tạm thời diệt trừ được tà kiến, lợi thứ hai là tạm thời được diệt trừ được cái hoài nghi, cũng chỉ là tạm thời thôi, nhưng đó là cũng một kết quả rất là đặc biệt, không phải là cộng đồng, nó cũng chờ nó một kết quả rất là tốt. Thì hành giả đã đạt được sự an lạc trong cái Phật pháp, thì khi hành giả thành tựu được hai cái tuệ này thì các ngài gọi là hành giả nó đạt được cái đẳng cấp gọi là chu lá sô tá banh na, hay là chu lá sô ta banh ná, tức là tiểu nhập lục, tiểu nhập lục. Bởi vì bậc chủ lưu đã trừ tuyệt gốc tà kiến và hoài nghi, còn cái vị này chứng đắc được hai cái tuệ này thì mới chỉ mới tạm thời diệt trừ tà kiến và tạm thời được trừ diệt hoài nghi mà thôi, cho nên được gọi là tiểu nhập lục như vậy. Đó là bậc thiện trí thức mà chưa thật sự là chứng quả nhập lưu, vì chưa đoạn trừ tuyệt chức, tức là sáu bức chê đá ba hà ná tà kiến hoài nghi. Nếu trong kiếp đó đó mà vị nó chưa chứng đắc được thắng quả, tức là trong kiếp này đó, trong cái kiếp mà vị nó chứng đạt được hai cái tuệ này đó mà chưa chứng đạt được thắng quả đó, chưa chứng đạt được thắng quả, thì khi mà chung vị đó sẽ tái sanh về hoặc là phạm thiên hoặc là chư thiên hoặc là cõi người, chứ không bao giờ rớt xuống bốn khổ cảnh. Tức là khi vị này đạt được cái hai cái tuệ này rồi thì cái sanh thú trong kiếp sau đó được bảo đảm là ngàn cảnh, không bị rớt xuống bốn khổ cảnh, nhưng kiếp thứ ba thì không có cái bệnh, không có nhất định. Tại vì kiếp thứ ba bị quên lãng đi tạo những ác nghiệp thì rớt xuống khổ cảnh là chuyện cũng phải thôi. Nhưng rõ ràng là trong kiếp thứ hai, vì nó được sanh về trần cảnh, hoặc là người, hoặc là chư thiên, hoặc là phạm thiên, chứ không có bị rớt xuống bốn cõi cảnh. Như vậy cho thấy rằng hai cái tuệ này là tuệ tu, không phải là tuệ văn hay tuệ tư mà chúng tôi đã nhấn mạnh trước. Vì sao vậy? Đấy là tuệ văn, tuệ tư, cái người thông minh, cái người giỏi, người thuộc có thể là thuộc lòng tâm bạn hay nữa đi. Nhưng mà khi bệnh chung có thể ở đó xuống bốn cõi cảnh, có thể xuống bốn cõi cảnh, hay là cái tuệ suy tư về thì ngẫm nghĩ về vô thường khổ vô ngã nhuần nhuyễn như vậy nhưng chưa chứng đắc được thánh quả. Thì khi mạnh chung cái người này cũng có thể rớt xuống bốn cõi cảnh, nhưng ở đây cái người mà có được hai cái tuệ này, tuệ phân biệt được danh sắc và tuệ thì nhận biết được duyên của danh sắc, thì được gọi là tiểu nhập ngôn, chắc chắn phía sau không rớt xuống bốn cõi cảnh. Thì rõ ràng đó là tuệ tu chứ không phải tuệ văn hay tuệ tư nữa. Cho nên chúng ta mới thấy rất là đặc biệt nha. Cho nên chuyện nghe đọc ấy, thì chúng ta phải đi ngẫm mà thẩm sát lại để mà biết rõ. Lại nữa, cũng có một cái tư tưởng rất là sai lầm cho rằng là cứ ngồi đó đi rồi cứ niệm vậy đi là pháp nó sẽ lên, nó sẽ tới. Mà lỗi, cái pháp nó không phải ở sẵn để khi mà mình ngồi mình niệm rồi nó chỉ tới cho mình, không phải. Và thứ hai nữa, nếu như cứ ngồi đó đi mà cứ niệm hít vào thở ra đi đứng nằm ngồi như vậy đó, thì Đức Phật ngài không phải tốn công đi giảng pháp đến 45 năm dài, hết hấp này tới hấp kia, hết hấp kia tới hấp nọ. Ngài cứ bảo cái con cái vô đó con ngồi đi, ngồi xếp bằng lại rồi đặt niệm trước mặt, cứ hít vào thở ra, hít vào thở ra, con cứ làm mãi vậy pháp nó tới thì con sẽ chứng đắc đạo quả. Xin thưa, chờ đi nha. Xin thưa, sai rồi nha. Xin thưa, bị ảo tưởng rồi nha. Chứ không có, nếu như vậy không, Đức Phật chỉ dạy như một pháp môn vậy thôi. Ngài đâu cần nghe nhiều, phải hết cái này tới cái kia, hết cái pháp này tới pháp kia, nó thâm sâu vi diệu cả 45 năm dài như vậy. Thậm chí khi gần sắp sửa mệnh chung, ngài còn phải giảng pháp cho du sĩ Suvatta là phần cuối của ngài nữa. Chúng ta có thấy cái sự tinh tấn nỗ lực giảng pháp của Đức Thế Tôn là như vậy. Mà bây giờ có một số, tôi nói với quý vị rằng chúng tôi không bác bỏ pháp thiền, không, chúng tôi khuyến khích quý vị càng tu thiền càng nhiều càng tốt, nhưng quý vị đừng có gì đó mà bác bỏ pháp học, đó là cái điều sai lầm quý vị. Và coi chừng cả mà bác bỏ pháp học như vậy đó, thì trong kiếp này còn như vậy đó, trong kiếp sau chưa chắc gì mà nghe được Phật pháp. Mà đã không nghe được Phật pháp thì không có cái niềm tin, đã không có niềm tin thì không có tác ý kéo tốt, mà không có tác ý kéo tốt thì không thể hành pháp và tùy được pháp được. Cho nên đừng có dội lâm xê một cái pháp này mà bác bỏ cái pháp kia, không tốt đâu, không tốt đâu. Bác bỏ pháp học có nghĩa là bác bỏ cái trí nhất thiết trí của Đức Thế Tôn, chứ không phải đến đâu. Bác bỏ pháp hành về thiền, tức là bác bỏ cái sự chứng đắc thánh đạo thánh quả của nhân vật thánh, thì cả hai đều nguy hiểm như nhau. Cho nên đừng có nói rằng cái ông ngồi nói đây là cái pháp nó hiện ra cho mình thấy mình biết. Xin thưa, không có thấy biết được đâu, không có thấy biết được đâu, mà phải học. Không có một vị thiền sư miến điện nào mà không có am tường Phật pháp nha. Ngài Mahasi, rồi ngài Upanita, rồi ngài Sumin, rồi ngài Pao, tất cả đều là rất thông về pháp học. Sau đó các ngài tu tập và ngài từ cơ sở đó ngài mới hướng dẫn rất nhiều người thành tựu được cái pháp hạnh, chứ không phải khơi khơi đâu, không phải khơi khơi đâu nha. Đừng có lý luận kiểu đó mà bác bỏ cái pháp học, phỉ báng pháp học và bác bỏ luôn cả cái trí nhất thiết trí của Đức Thế Tôn. Chưa có một cái vị nào thuyết giảng pháp thâm sâu như vậy mà giờ mình bác bỏ, hay là mình bác bỏ trí của Đức Thế Tôn mà không thấy cũng biết nha. Vì do vô minh, vì do chấp kiến, vì do chấp vào cái sở hành của mình mà quên đi những cái hậu quả tai hại, nó rất là nguy hiểm nha. Thì bây giờ chúng ta nói trở lại cái vấn đề như vậy. Tức là vào kiếp thứ ba đó, sau cái kiếp nó kiếp sau đó. Thì sự mà không sanh vào bốn khổ cảnh của vị hành giả này không chắc chắn. Và do như vậy được gọi là tiểu dự luôn. Cho nên có kệ ngôn như vậy: Tasma Bhikkhu Sada Sato, vị tỳ khu luôn có niệm Nama Rupasa Sapaso. Trong các cả nhân sách Bách Chế Dê Phá Tích Ganh Hê Giá, hãy xác định các duyên Căn Kha Quyết Phá Rá Ná Thí Cô Tiết, rồi vượt qua nghi hoặc. Thì chúng ta mới thấy cái tội nó là như vậy rồi, nó tốt nè. Tiếp theo chúng ta cũng nói thêm 10 phút nữa đi về cái phụ lục, tức là theo kiến giải cái tuệ mà xác định duyên danh sắc đó, của ngài thiền sư Asapa Thera, người Thích Lan, người Thái Lan như vậy. Theo cái tập mà Vipassana Dipani Tika của thiền sư Asapa Thera thì bản dịch của sư Giác Nguyên như vậy, tức là ngài Asapa Thera đó, theo cách hành phòng sở của ngài Mahasi Sayadaw, nhưng mà thì vào giai đoạn này đó, hành giả cho biết rằng không còn nhận định được phòng khi sở nữa, vì tâm tư rất chán nản, không biết phải ghi nhận cái gì. Đó là họ đã đến cái tuệ gọi là Bách Chế Giá Phá Biết Giá Há Nhà Ná, tức là tuệ biết được cái duyên của danh sắc, tức là sự thấu hiểu, sự hiểu thấu đáo về nhân duyên của danh sắc rồi. Sắc trong lúc mà phòng hay sợ là nhân, danh trong lúc mà biết, trong lúc mà có phòng hay sợ đó là quả. Khi hành giả biết rõ mình ở trong cái quay nghi nào thì danh là nhân, sắc là quả. Cái về điều này thì sách Pháp Hành Thiền Tệ của ngài Hộ Pháp biên soạn đó, cũng giải về Nam Á Rô Pháp Bách Chế Giá ở tất cả trí xác định nhân duyên của danh sắc có điều ra như sau. Thứ nhất, sắc pháp phát sinh lên do tâm, sắc pháp này phát sinh lên do tâm, nhân duyên phát sinh ra oai nghi đi, oai nghi đi đó thì phát sinh ra do tâm qua quá trình diễn biến có nhiều nhân duyên liên tục như sau. Tâm nghĩ đi, khi tâm nghĩ đi tức là cái oai nghi đi đó, nó có rất nhiều nhân duyên mà nó diễn biến như sau. Thứ nhất, khi mà một người mà nghĩ đi, tức là khi mà tâm nghĩ đi thì tâm này nó làm phát sinh ra một cái chất gió do tâm tạo, gió do tâm tạo đó, thì chất gió phát sinh do tâm tạo này nó làm cho toàn thân cử động, và toàn thân di chuyển bước đi thì mỗi cái tư thế đi, mỗi tư thế đi dáng đi là năng lực của các bạn, của cái chất gió do tâm tạo ra. Như vậy gọi là cái thân đi hay là sắc đi, nó chính là cái chất giống do tâm tạo, tức là chất bát chá vô bá mà ra thôi. Bởi vì chất gió nó có cái phần sự là di chuyển, nó trong vòng ra một cái di chuyển, mà khi đã cái di chuyển thì là nó do cái sắc gió nó tạo ra, nó làm ra, đó là phần sự của gió là như vậy. Thì và như thế thì danh là nhân, sắc là quả, tương tự như thế với cái quay nghi đứng ngồi nằm. Đây là người tâm điều khiển là nhân, mà oai nghi nương theo đó là quả. Thì ngài thiền sư Asala thầy đá cũng nói về cái ứng chứng, tức là tiếng bách tá. Thì có hành giả cho biết là nó vào giai đoạn này đó, thì khi hành giả thấy đủ mọi ứng chứng hết, như thấy màu xanh lá cây, thấy cái núi, thấy chùa áo, thấy tượng Phật, thấy phi nhân, v.v. Mà khi định tâm chú niệm thì nó mất, rồi nó phát sanh sự nó hiểu biết rằng khi có cảnh mới thì ghi nhận được, nếu không có cảnh thì không thể ghi nhận được. Như vậy ở đây sắc những ấn tướng là nhân, còn sự hiểu biết là danh là tức là sự ghi nhận, đó là quả. Trên tính chất của thiền là như vậy. Thì trên tính chất của thiền khi đến giai đoạn này đó thì phải có ấn chứng, nhưng chi tiết thì nó không giống nhau. vì cảnh của mỗi hành giả khác nhau. Vì sao vậy? Vì tâm cơ tánh của mỗi hành giả khác nhau mà. Cái người có tánh tham, người tánh tánh sân, tánh si vân vân, là khác vậy. Vì cảnh của mỗi hành giả nó khác nhau. Thì phần đông khi phát sinh ấn chứng thì hành giả sẽ say mê theo chúng, muốn được nhìn thấy mãi mãi. Nhưng mà nếu chúng không khởi hiện lên thì thất vọng. Khi đó thì sư nên nhắc nhở hành giả cần chú niệm trở lại để tiếp tục hành thiền. Đó là một cái ấn chứng. Rồi thứ hai nữa là cái pháp tướng, tức là lắc cá ná. Cái tướng đặc biệt của bách cha giá, ba cái gái hả nhà ná, tức là cái ký biết về nhân duyên của nhà sách. Đó là phòng sọt có trước rồi tâm sinh lên sau. Đây là cái tướng tạng, tức là cái pháp tướng của cái tội này, tức là cái phòng sọt nó có trước rồi thì tâm ghi nhận nó sanh lên xa, tức là nhân là sắc có trước, còn quả là danh có sau. Đây là cái pháp tướng của cái tuệ của vị chánh sắc. Đây là lý giải của ngài thiền sư Asavattara nha. Asavattara thôi. Thì trong cái giai đoạn này, như vậy vào giai đoạn này thì sư trách nhiệm hình giả rằng rồi thấy phòng sọt và tâm ghi nhận chúng có cùng có mặt hay là phòng sọt có trước rồi tâm có sao. Nếu hình giả trả lời rằng cùng có mặt, như vậy hình giả chỉ đạt được cái tuệ thứ nhất, tức là tuệ của việc chính xác mà thôi. Còn như nếu như hình giả nói rằng phòng sọt có trước rồi sự ghi nhận có sao, thì đó là hành giả đã biết được cái tuệ nhân duyên của danh sách. Nói tóm lại, cái pháp tướng của cái tuệ mà nhận biết duyên của danh sách này, thì theo ngài thiền sư Asavattara thầy là cái sắc là nhân có trước, danh là quả có sau, tức là phòng sợ có trước rồi tâm ghi nhận phòng sợ phòng động nó có sao, nó là như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi thấy thời gian tới đây cũng vừa phải đã rồi, phước báo có sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chúng tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào cuối này đến cho chư thiên thì các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương và chư thiên ở cõi đầu lợi, cầu mong các ngài quan niệm hội dụng sẽ nghe hội dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử tham vô tình lạc được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân quý thủ còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử, xin đem lại sự an vui tái sanh về hoàn cảnh cho những thương linh là thân hoàng biết thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng tạo dụng quả phước này để được sự an vui. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh và giới bốn loài đều được tạo dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Phật Ma Giác, Nam mô Sa Ca Giác. Akasata cha pumata dewa naga mayitika bunyang no anomo dan tu jerang rakan tu sasanang akasata cha pumata dewa naga mayitika bunyang no anomo dan tu jerang rakan tu no garu akasata cha pumata dewa naga mayitika bunyang no anomo dan tu jerang rakan tu nyata yo akasata cha pumata dewa naga mayitika bunyang no anomo dan tu jerang rakan tu bani no akasata cha pumata dewa naga mayitika bunyang no anumodam tu jerang rakhan tu no sada idam watame bunyang asawakaya wahang ho tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.